Chương 1506, tiền nhiệm vị hôn phu. Canh thứ 3, kết thúc công việc nói xác thực hơn, là 4 người, ta cưới cực địa thiên lang đồng dạng còn trở bán hạ diệt lãnh cùng băng vũ vô ưu. Một mặt khác, tiểu lạt tiêu đã phá vòng vây, hướng phía bảo bối phương hướng vọt tới, thuận thế bỏ ra một cái khỏa đạn pháo ầm một tiếng nổ vang, màu da cam hỏa diễm nóng rực kéo dài tới mở. Đem chu vi mảng lớn kỵ sĩ người chơi nổ phá thành mảnh nhỏ bảo bối cũng trong nháy mắt giải khai bộ thế nhưng, Joseph cũng không giả thật, trong tay. Chiến khiên còn muốn luân khởi, công kích bảo bối một bả đè hắn xuống cái khiên, trở tay ném cho hắn một cái vào miệng, cho lão nương đàng hoàng một chút 6975-23 Joseph trong lúc nhất thời choáng váng. Ai từng thấy một cái tinh linh phổ thông công kích cư nhiên không thể so ngành vật lý nghề nghiệp kỹ năng công kích chỗ thua kém đang ở cái này điện quang hỏa thạch gian. Nước Anh lợi nhận đã vọt tới rổ xếp trước mặt, cười lạnh nói, tiểu nương môn, muốn đem chúng ta nước Anh xoái ca bát. Cóc thật không cái này không thể được, muốn dẫn hắn đi, liền mang theo ta cùng đi vừa dứt lời, bảo bối vung lên pháp trượng, nhất thời quăng ra hàn băng cầm cố, đem nước Anh lợi nhận đông lại ngay tại chỗ, bên ở. Nhà của ta không phải chăn heo rổ xếp không khỏi thẹn thùng, ta đây là cái gì ngươi ngươi không bằng heo chó, quả trở về trực tiếp làm thịt đang khi nói chuyện, bảo bối còn muốn cất cánh, chỉ là lúc này lại có mấy cái chiến cuồng người chơi chạy tới, kéo lại rổ xếp chân, dĩ nhiên, không cho nàng mang đi rổ xếp, mà rất xa xôi trình người chơi lúc này đã đem bảo bối trở thành trọng điểm chiếu cố đối tượng, hướng phía thân thể của hắn cuồng ngoanh loạn tạc bảo bối không phải thần, hoặc có lẽ là... Nàng mặc dù là thần, cũng là chưa thức tỉnh thần, nguyên tố chi khiên độ mềm và dai tuy cứng cỏi, tiếc rằng điểm công kích nhiều lắm, cái kia độ mềm và dai rất nhanh thì bị đánh nát, thân thể cũng trúng mấy mũi tên, lượng máu bắt đầu giảm xuống lúc này, bảo bối cứ việc dùng hết đi khí. Lực toàn thân đi kéo Joseph, tiếc rằng chung quanh chiến cuồng người chơi số lượng càng ngày càng nhiều, thậm chí có vài cái chiến cuồng bắt đầu kéo nàng hai chân, nỗ lực đưa nàng kéo xuống tới thế nhưng, ở nơi này thời khắc sống còn. Bảo bối thân đột nhiên có một cái kim sắc cự long lượn lờ ra, ở thân thể của hắn rất nhanh ngưng tụ một tầng màng bảo hộ, ngạnh sinh sinh đích đẩy ra cái này vài đôi tà ác tay ta chân long khiên sau một khắc, mấy cái này hàng đã bị theo nhau tới long khí sóng đánh. Ngựa tới ngựa lui, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất không phải bình thường đông phương ác ma tung cửa là những thứ này người chơi xưng hô với ta đủ loại, tên gì đều có. Vì vậy... Không phải bình thường ở trong đám người bạo phát đông phương ác ma một dạng lực sát thương, để cho bọn họ kiến thức ai mới là thứ thiệt tung cửa là bạ tơ gợ. Kỳ xạ chứng kiến ta xông chiến trận, không khỏi thất kinh, lập tức hướng phía phương hướng của ta vọt tới, quát lên, giết la không nên để cho toàn thân hắn trở ra ta cởi gàn, chân long nộ cùng nguyên tố long ngự trong nháy mắt phóng thích, toàn thân quang mang vạn trượng, nắm đấm phải cao tốc xuất kích, đem ẩn long đánh buông thả ra đến. Trong lúc nhất thời đem mảng lớn chiến sĩ cắt kim loại thành thịt than, ngạnh sinh sinh đích giết ra một con đường máu, đi tới bảo bối trước mặt. Tiểu Phi, thật xin lỗi, ta lại bướng bỉnh bảo bối thẻ lưỡi ta thấy những cái này chiến cuồng người chơi như cũ không chịu buông tha Joseph, như cũ dường như kéo co một dạng nỗ lực kéo lôi hắn, không khỏi cười nhạt, hai chân bỗng nhiên kẹp một cái cực địa thiên lang bụng dưới, cái này cực địa thiên lang liền ngầm hiểu, chân trước đạp đánh mặt đất. Đem mảng lớn băng xương chi nhận phóng thích ở tại mặt đất hàn lãnh cực quang trước mắt, những thứ này chiến cuồng người chơi ở ngạc nhiên trung bị. Đông kết thành đóng băng, cực kỳ bi kịch là, cái này kỹ năng vốn là một cái khống chế kỹ năng, hiệu quả là 3 giây mê muội, nhưng là do vì tinh khiết thủy thuộc tính công kích, lực công kích thêm được lại cao, cư nhiên đem bên trong đại đa số chiến cuồng người chơi trực tiếp giết trong nháy mắt bảo bối thuận lý thành trương thoát khốn. Một tay lấy rổ xẹp dường như con gà con tựa như ném cho ta, ta một tay lấy hắn tiếp nhận, trực tiếp giao nộp vũ khí của hắn, đưa hắn rất nhanh đặt ở thiên lang. Bên cạnh thân, bán hạ diệt lanh càng là thuận thế trói lại hắn. Đây là hệ thống cho phép, lực lượng ngăn hồ sơ, đẳng cấp áp chế dưới tình huống, có thể bắt được đối phương. Thế nhưng, hạ tờ ớt, kỳ xạ nhất định là không muốn để cho ta toàn thân trở ra, lúc này lấy cực nhanh tốc độ vọt tới trước mặt của ta. Phẫn nộ quát, là, ngươi không đi được ta nhìn khắp bốn phía, nhìn từng cái cầm trong tay lãnh binh, nào đúng không dám về phía trước địch nhân, phách lối phát ra tam đoạn cười, ha ha ha, chỉ bằng các ngươi đám này ô hợp chi chúng cũng muốn ngăn ta lại bạ tơ vơ, ngươi cái này thủ hạ bại tướng bạ tơ vơ. Kỳ xạ không nguyện ý nhất nghe được chính là chỗ này câu, thế nhưng có người so với hắn lại càng không nguyện ý nghe đến cái này. Phốc phốc, dưới chân của ta đột nhiên thoan khởi một cái nói ánh trăng băng nhận, đem ta màng bảo hộ độ mềm và dai đánh rất 1999-53 điểm. Nhìn chung toàn bộ châu Âu khu, ma pháp kỹ năng như vậy hoa lệ, có thể đối với ta tạo thành cao như vậy tổn thương ma đạo sĩ chỉ có một, đó chính là Nguyệt Chi ma đạo sĩ. Hạ thờ hực tình nhân cũ ngừng chiến chi thương ngừng chiến chi. Thương lạnh như băng đứng ở xa, một đôi màu băng lam mắt phẫn nộ trừng mắt ta, quát lên, không cho phép ngươi vũ nhục mặt kỳ. Nhưng mà, vừa dứt lời, một đạo tia sáng màu đen bạo phát một dạng sao động ở tại của nàng pháp sư khiên. Một kích liền đánh nát cái này màng bảo hộ hắc tử tia sáng, lại là bảo bối đã xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng. Một đôi con mắt màu tím bệ nghệ lấy nàng, không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Ngươi lại dựa vào cái gì công kích tiểu phi chứng kiến chung quanh. Tam quốc các người chơi không có động tĩnh, ta hướng về phía bảo bối phất phất tay, cùng nàng cùng nhau hướng phía Phục Hưng thành phương hướng đi. Nhưng là đang ở lúc này, ta tay phải khiên đã chiếu ra bạ tờ ơ. Kỳ xạ huyết phủ họa sát thân ta cũng không có làm ra đó nữa, mà là mạnh mẽ ấn xuống một cái cực địa thiên lang cổ. Cực địa thiên lang ngẩng đầu đỡ ngực, trong miệng phát ra một tiếng kinh sợ lòng người gầm rú trong lúc nhất thời. Xa xa truyền đến từng tiếng sói tru, tựa hồ là đang đáp lại nó. Xuống nhất khắc, vô số đầu màu băng lam dã lang từ bốn phương tám hướng phô thiên cái địa mà đến, dồn dập đánh út về phía ta. Quanh mình tam quốc người chơi thiên lang hàng lâm, kỹ năng này là cực địa. Thiên lang kỹ năng đặc biệt, không thước công kích bán kính cùng cao tới đoạn thương tổn khiến nó trở thành ta hết thể kỹ năng chung công kích khoảng cách dài nhất, công kích cấp độ nhiều nhất kỹ năng trong lúc nhất thời. Không vạn tả hưu thương tổn chữ số lấy điên cuồng tốc độ bắt đầu soát bình, mặc dù ta đã trúng họa tơ ơ. Kỳ xạ họa sát thân, độ mềm và dai rớt 1.500-533 điểm, nhưng là hắn cũng không tốt gì, lượng máu ở thiên lang phủ xuống dưới sự công kích, đã ở tứ ngược giảm xuống họa tơ ơ. Kỳ xạ không dám ngượng trống, vội vàng thả ra chiếc nhẫn vô địch kỹ năng, lại một lần nữa hướng phía ta phi phát tới. Thế nhưng, đang ở hắn tiến lên trên đường, mặt đất bất an rung động, một đôi kim sắc long chảo chui từ dưới đất lên mà ra, ngạnh sinh sinh đích bắt được hai chân của hắn. Thần long khóa ta cũng không có vào giờ khắc này đối với bạ tơ ơ. Kỳ xạ thống hạ sát thủ, bởi vì giờ khắc này người của đối phương mã đã vây quanh đến, lúc này cũng không phải là cậy anh hùng thời điểm. Lại nói, mục đích của ta đã đạt được, không bằng heo chó gì đó đã bị ta đặt ở dưới thân ta rụt ngựa chạy như điên. Bảo bối sấm dậy bắt phương thì giúp ta thanh bình đường về, để cho ta dọc theo phía trước ngọn tốt ký hiệu về tới thuận lợi về tới trong thành. Nhưng là, sau lưng những truy binh kia khả năng liền gặp tai vạ, bọn họ không biết nơi nào có tiêu ký, một cái không phải cẩn thận mã thất tiền đề, đạp chúng 7 giờ, dẫn bạo liêu tiểu lạt tiêu tìm 2 giờ, tỉ mỉ an bài địa lôi trận trong lúc nhất thời, tảng lớn từ đạn pháo dựng liền lên địa lôi từng cái làm nổ, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Trên bầu trời càng là bay ra bắt đầu vô số cụt tay cụt chân họa tơ ơ. Kỳ xạ lúc này liều mạng xông vào đội ngũ phía trước nhất, dựa vào vô địch kỹ năng tránh được đạn đại bác sắc bén, ngạnh sinh sinh đích bước ra một con đường máu, dẫn theo nham thạch cao luân hướng phía dưới thành phi phát tới. Nhưng mà, chúng ta cổn thả cờ rộn lỉnh sở tổn khúc cây đã ở lúc này từ tường thành phô thiên cái địa đập xuống, căn bản không cho những thứ này nham thạch cao luân đặt chân cơ hội thở dốc. Có ít nhất 7 đầu nham thạch cao luân bị cổn thả cờ rồn lỉnh sở tổn khúc cây đập thành phế. Liệu lúc này, ta đã đi tới trung tâm thành phố, đang đợi đã lâu tuyển cận trước mặt nghỉ chân, một tay lấy Joseph ném tới mặt đất. Joseph quỳ xuống trước tuyển cận trước người, một đôi hoàng nhãn hạt châu trừng mắt tuyển cận, đột nhiên đứng lên, mở miệng trách móc, con ngại danh, không nghĩ tới thứ này lại có thể là ngươi mưu ma trước quỷ lịch hiểm ác ôn nhìn không đặng, một cước qua đây đem hắn gạt ngã, ngươi đại gia. Ai cho ngươi bắt đi, cho tuyển lao đại quỷ rổ xẹp mắt nổi lên toàn màu đỏ tươi, lại một lần nữa bất khuất đứng lên, muốn giết cứ giết, không cần làm những thứ vô dụng này sự tình giết ngươi dường như lợi cho. Ngươi quá rồi. Tuyển cận cười lạnh nói, Joseph, ngươi cái này không có nhân tính xuất sinh, ta và ngươi giải trừ hôn ước thời điểm, ngươi tin thể chân thành biểu thị, chúng ta về sau vẫn là bằng, nhưng là ngươi sau đó là thế nào làm ở London trong vòng đả kích phụ mẫu ta. Đả kích gia tộc của ta sản nghiệp, đây chính là ngươi hay là bằng nói sao? Joseph cười lạnh nói, tiểu tiện nhân, ngươi không vì bản thân ta sử dụng, tất bị ta sở ngoại trừ, đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu ta cho ngươi biết, ta không lấy được gì đó, người khác cu nở dê đừng hòng đạt được tâm tắc, tốt, nói được thật tốt. Chỉ tiếc à, Joseph, miệng của ngươi vẫn còn so sánh hành động của ngươi lực cường đại nhất gấp trăm lần. Thuyền cận bất đắc dĩ buông tay một cái, gia tộc của ta sản nghiệp chẳng những không có bởi vì ngươi đả kích mà bị một phân tiền tổn thất, ngược lại bởi vì ta cùng ngươi giải trừ hôn ước, có thể dùng rất nhiều đều thích ta, đi theo ta buôn bán đoàn thể càng thêm mật thiết cùng ta gia tộc hợp tác rồi, hiện tại, nhà của ta mỗi tháng thu nhập nếu so với trước kia sinh ra một lần. Joseph tức giận xanh cả mặt, vậy thì thế nào? Tuyển cận cười cười, hít, ta đã quên một việc, như vậy là đả kích không được ngươi. Ngươi không đồng nhất trực giác được người Trung Quốc không xứng với ta sao? Ta đây nói cho ngươi biết, đến từ Anh quốc quý tộc, ta bên này đã triệt để bác bỏ chính phủ nước Anh di dân mời, ta bây giờ là 100% tung cửa công dân. Ngoài ra, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, Diệt Lánh, ngươi qua đây bán hạ Diệt Lánh đi. Nhanh đến rồi Tuyển cận bên người, một bả nắm ở Tuyển cận bả vai, cúc ưng, gọi ta là chuyện gì Diệt Lánh, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta tiền nhậm vị hôn phu. Ngoài ra, Joseph, ta cũng cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta hiện giữ vị hôn phu.